Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch: Autumnal Lab. Chương 274. Khoảng chừng mười mấy phút sau, một người đàn ông trung niên mặc quân phục và hai người khác đi xuống. Liêu Hữu kính cẩn cúi chào người đàn ông trung niên. "Xin chào Thượng tá Phan." Thượng tá Phan cũng giơ tay chào kiểu sĩ quan. Sau đó bắt đầu tán thưởng. "Các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ chi viện lần này rất xuất sắc." Liêu Hữu khẳng khái nói. "Đây là chuyện chúng tôi nên làm." Thượng tá Phan gật đầu với Liêu Hữu. Sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lạc Ninh. "Đây chính là cô Lạc. Người có thể trợ giúp chúng tôi khôi phục hệ thống giám sát đúng không?" Lạc Ninh cũng gật đầu lại với ông ta. Mỉm cười và nói. "Xin chào Thượng tá Phan. Tôi là Lạc Ninh." Thượng tá Phan duỗi tay bắt tay cô. "Xin chào cô Lạc. Lát nữa phải làm phiền cô rồi." Lạc Ninh hỏi. "Xin đừng khách sáo. Bây giờ chúng ta sẽ lên lầu luôn hay sao?" Thượng tá Phan đưa tay ra. Bày tư thế mời. Mỉm cười. "Xin mời cô Lạc." Đám bạc hiện cũng thản nhiên đi theo. Họ là đồng đội của Lạc Ninh. Tất nhiên sẽ không yên tâm để cô đơn độc đi cùng những người này. Liêu Hữu thấy vậy cũng đi cùng họ. Thượng tá Phan chỉ nhìn thoáng qua mà không ngăn cản. Xem như đã đồng ý, lúc này, ông đã nhìn thấy biểu hiện của những đồng chí này khi chiến đấu với lũ thây ma. Khá hài lòng với họ. Nhất là Lạc Ninh, bắn súng vô cùng chính xác. Cô ấy đã cứu rất nhiều người trong lúc chiến đấu. Cô ấy còn có thể là thiên tài kỹ thuật. Nếu biết chắc cô ấy thật sự có thể khôi phục hệ thống giám sát, ông nhất định sẽ mời họ gia nhập quân đội. Wattpad, Autumnal Lab, phòng kỹ thuật ở lầu 7. Mặc dù hiện tại mạng lưới Internet toàn thành phố đã tê liệt, nhưng điện lực vẫn còn nỗ lực hoạt động. Nhóm người bèn đi thang máy lên. Trong phòng kỹ thuật có vài người đang ngồi. Thấy Thượng tá Phan tiến vào, họ vội vàng đứng dậy chào hỏi. Sau đó, nhường vị trí điều hành chính lại cho Lạc Ninh. Lạc Ninh cũng không khách sáo. Sau khi cô ngồi xuống đã mở máy chủ lên. Trước mặt mọi người, đôi tay của cô thoăn thoắt thao tác những mã số mà họ xem không hiểu. Một lúc sau, Lạc Ninh ngừng tay. Cô quay đầu lại và nói với đám người Thượng tá Phan. "Thiết bị giám sát ở phòng thí nghiệm bên dưới đã bị nhiễm virus. Tôi đang tìm kiếm và diệt virus. Khoảng nửa tiếng nữa, khởi động hệ thống giám sát lại một lần là có thể sử dụng." Thượng tá Phan ban đầu cũng không quá tin tưởng Lạc Ninh có thể khôi phục hệ thống giám sát. Dù sao thì trước đó họ cũng mời chuyên gia đến xem thử và tất cả đều thất bại. Nhưng Liêu Hữu đã đề cử, cho nên họ mới ôm hy vọng thử một lần. Khi nhìn thấy cô thao tác những đoạn mã đó trên máy chủ, ông cảm thấy rất chuyên nghiệp. Có lẽ cô sẽ làm được. Ông ấy mỉm cười và nói. "Tốt quá, nếu có thể khôi phục hệ thống giám sát, thì đồng chí đã lập được công lớn. Đến lúc đó, căn cứ chúng tôi sẽ khen thưởng đồng chí." Editor, Autumnal Lab, mọi người ngồi ở phòng kỹ thuật. Chờ thêm nửa tiếng nữa, hệ thống thật sự đã tự khởi động lại. Lạc Ninh tiếp tục nhập một vài đoạn mã trên bàn phím. Sau đó cô khởi động lại máy chủ lần nữa. Sau khi thành công khởi động lại máy chủ, cô bấm vào hệ thống giám sát. Điều khiến những người đang hiện diện phải khiếp sợ chính là bấm mở hệ thống, vậy mà lại thấy được hình ảnh giám sát. Màn hình giám sát ở phòng kỹ thuật và hệ thống theo dõi cũng vận hành bình thường. Màn hình bị nhiễu sóng trước đó đã có hình ảnh thay thế. Không chỉ đám người Liêu Hữu, ngay cả nhóm đồng đội Bạc Hiên cũng đang ngây ra như phỗng. Đến bây giờ, họ mới biết được Lạc Ninh thật sự tài giỏi như vậy. Sau đó, họ không khỏi cảm thấy xấu hổ. Trước kia họ còn khoe khoang trước mặt Lạc Ninh rằng họ là người đam mê vũ khí và công nghệ cao. Rất hiểu biết lĩnh vực này. Nếu như yêu cầu họ đến sửa hệ thống giám sát này, họ chắc chắn đành bó tay chịu chết. Công nghệ cao gao ke gì? Công nghệ cao hay kỹ thuật cao là có hàm lượng cao về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Được tích hợp từ thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại, nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, trị giá gia tăng cao và thân thiện với môi trường, đóng một vai trò rất quan trọng đối với việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ mới hoặc hiện đại hóa, công nghiệp hóa các ngành sản xuất, dịch vụ hiện có. Bạc Hiên xem còn hiểu một chút về đoạn mã và trình tự thao tác của Lạc Ninh. Nhưng đám phàn dã thì đã hoàn toàn ngây ngốc, giống như mới từ trên trời rơi xuống. Lạc Ninh đứng dậy và nói, hệ thống giám sát đã được khôi phục. Các đồng chí xem tình hình bên dưới phòng thí nghiệm đi. Lúc này, nhóm thượng tá Phan tạm thời không rảnh mà suy nghĩ những chuyện khác. Ngay lập tức tiến lại gần màn hình giám sát. Chuyện họ lo lắng nhất hiện nay chính là tình hình của nhóm chuyên gia nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm y học. Việc giám sát là đa hướng. Hơn 20 màn hình theo dõi ở những vị trí khác nhau. Hình ảnh thu được cũng khác nhau. Tuy nhiên, tình hình chung thì khá tương đồng. Xem xong video giám sát, thượng tá Phan thở dài. Bên dưới đã có người biến thành thây ma rồi. Đang đuổi bắt nhóm chuyên gia. Ngoài ra, hiện tại họ đã cạn kiệt nước uống. Thức ăn cũng còn rất ít. Sợ là nhóm chuyên gia sẽ không kiên trì được bao lâu. Vừa đói vừa khát, con người vẫn có thể sinh tồn thêm 2-3 ngày. Thậm chí là hơn, nhưng còn có thây ma lởn vờn. Họ vẫn luôn chạy trốn khắp nơi. Không có nước uống và lương thực. Sức khỏe của nhóm chuyên gia đang dần suy yếu đến vô lực. Sớm muộn gì cũng sẽ bị thây ma bắt được hoặc cắn chúng. Theo hình ảnh giám sát, cũng có chuyên gia đang nỗ lực giải mã khóa thông minh. Nhưng có vẻ như họ đều thất bại. Thượng tá Phan đột nhiên nhớ lại tin nhắn mà Liêu Hữu gửi đến trước đó. Ánh mắt ông ấy sáng rực, nhìn về phía Lạc Ninh. Đồng chí Lạc, có phải là cô biết cách giải mã khóa thông minh không? Lạc Ninh mỉm cười. Phải, tôi có nghiên cứu chút ở lĩnh vực này. Thượng tá Phan trực tiếp mời. Vậy làm phiền đồng chí đi đến cửa phòng thí nghiệm một chuyến. Xem thử xem có thể giúp chúng tôi giải mã khóa thông minh và cứu nhóm chuyên gia nghiên cứu khoa học vô cùng quan trọng của chúng tôi ra. Liêu Hữu cũng vội vàng nói theo. Đúng vậy, mong đồng chí Lạc có thể giúp đỡ. Chúng tôi vô cùng cảm kích đồng chí. Ở thời khắc quan trọng, Lạc Ninh cũng không cố ý ra vẻ. Cô gật đầu và nói. Có thể, các đồng chí hãy dẫn đường cho tôi. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm tình của Liêu Hữu đối với Lạc Ninh không ngừng tăng lên. Tôi đã nói rồi mà. Đội trưởng đẹp trai sẽ chủ động mở lời mời anh Ninh giúp đỡ. Bây giờ thì y như rằng, vì vậy phải là anh Ninh lợi hại, đi đến đâu cũng có thể thích nghi. Mọi người nói xem, anh Ninh có thể phá giải khóa thông minh không? Nhất định có thể, tôi tin anh Ninh đến sông cạn đá mòn. Tụi mày cứ tin tưởng mù quáng mãi đi. Khóa thông minh sao có thể dễ dàng phá giải như thế? Vả lại bây giờ nó còn được kích hoạt khóa lệnh cao cấp nữa. Chứ còn gì nữa, chuyên gia về lĩnh vực này của người ta còn chưa nghĩ ra cách. Lạc Ninh chỉ là một nghệ sĩ. Cô ta có thể làm được gì? Dù sao thì em cũng đếch tin. Mấy ba không tin thì thôi. Dù sao thì chúng tôi vẫn tin tưởng cô ấy. Khu bình luận của phát sóng trực tiếp hiện nay chia thành hai phe. Không biết Lạc Ninh có thể giải mã khóa thông minh hay không? Nhưng lần này những người tin tưởng Lạc Ninh đã chiếm phần đông. Trong đó có rất nhiều người đều không phải là fan của Lạc Ninh. Fanpage, bản dịch không đồng. Sau đó, cả nhóm đi xuống tầng hầm. Các thí nghiệm cấp cao và thực nghiệm mã hóa đều được đặt ở phòng thí nghiệm dưới tầng hầm. Cánh cửa bên ngoài tầng hầm đã được các chuyên gia mở ra trước đó. Đoàn người tiến vào. Lạc Ninh dừng lại ở vị trí hệ thống khóa thông minh ở cửa. Bắt tay vào nghiên cứu và nhanh chóng tìm ra được nguyên lý hoạt động của hệ thống này. Trải qua vài kiếp, tinh tế, trình độ khoa học kỹ thuật mà Lạc Ninh nắm giữ đã vượt bậc hơn ở đây gấp nhiều lần. Kiểu hệ thống khóa thông minh này có thể nói là mức độ hàng đầu ở đây. Nhưng theo đánh giá của cô thì nó chỉ ở mức cơ bản. Tinh tế, thời đại sao? Thế giới mà nơi ở của con người không bị giới hạn trong một hành tinh. Sau khi nắm bắt được nguyên lý hoạt động của hệ thống, Lạc Ninh nói, trực tiếp kích hoạt khóa lệnh cao cấp ở bên kia luôn đi. Đoàn người thấy dáng vẻ tự tin của Lạc Ninh, cũng không khỏi cảm thấy chờ mong. Vì vậy mọi người lại đi thang máy lên lầu 3. Nơi này mới thật sự là đầu não của tòa nhà thực nghiệm. Sau đó, mọi người nhìn thấy một cánh cửa màu bạc cứng cáp đang được đóng chặt. Cách Trương.